Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 31, lai giả bất thiện. Đi theo lịch sử kỳ người phía sau là một người trung niên nữ nhân. Có không thua nam tử đồ sộ năm tháng tại trên mặt mũi lưu lại vết tích lại như cũ dáng đẹp còn mang. Theo một tia phúc hậu một đầu tông màu đỏ đại ba lãng quyển áo choàng xuống màu đen áo không bầu áo. Gió dày bó khiến nàng xem ra tinh thần giỏi giang. Nhưng cái này đều không phải là làm cho tất cả mọi người cau mày nguyên nhân. Theo đối phương đi vào một cổ như có như không khí thế liền bao phủ tại bên trong cả gian phòng. Đối với người thường mà nói như vậy khí thế sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy khó chịu nhưng đối với thần. Bí sườn nhân sĩ mà nói lại là một loại thực lực biểu diễn. Kinh sợ. Ngươi ở đây đối thủ trấn nhiếp phạm vi tinh thần của ngươi đi qua phán định không có khác thường. Trạng thái phát sinh, tần nhiên võng mạc thượng chiến đấu tin tức ghi lại bắt đầu lóe ra. Điều này làm cho tần nhiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương trở nên bất thiện. Bất luận đối phương là xuất phát từ loại nào nhãn đi tới hắc nhai số một loại thật lực này biểu diễn. Đều là có chứa khiêu khích không có hảo ý. Sở dĩ tần nhiên rất dứt khoát dành cho đánh trả. Vong giả ngưng thị, đeo vào tần nhiên ngón trỏ phải lên. Bán tử nhân chi ngưng thị, u quang lóe lên lập tức cô gái trung niên mặt đỏ thắm sắc chính là biến đổi. Bất quá lập tức một kim sắc tại tóc của đối phương trung hơi sáng đứng lên. Làm cho đối phương thoát ly kinh khủng kia ảo giác. Là vòng tai, màu vàng xà hình vòng tai. Chống đỡ tinh thần công kích ma pháp vật phẩm tần nhiên ngẩn ra. Tinh thần thuộc tính dưới đất trong trò chơi có địa vị đặc thù tại phó bản trên thế giới cũng là như vậy, hoặc có lẽ là chính là bởi vì phó bản trên thế giới cùng tinh thần thuộc tính đối ứng kỹ năng không? Có cùng tương quan kỹ năng trang bị khan hiếm mới tạo thành trong lòng đất trong trò chơi tinh thần. Thuộc tính địa vị đặc thù, thậm chí trời sinh tinh thần cường đại ngoạn gia được gọi là thiên tuyển giả. Mà khi tiến vào nhiều phó bản thế giới đến nay bỏ Sư Tâm Vương, bên ngoài đây là tần nhiên lần đầu tiên nhìn thấy xuất hiện ở dân bản địa trong tay có thể chống đỡ tinh thần công kích ma pháp vật phẩm. Theo bản năng tần nhiên liền muốn nhìn nhiều. Bất quá trước mắt cô gái trung niên cũng vẩy một cái sợi tóc lấy bàn tay không để lại dấu vết che. Tần nhiên ánh mắt. Lịch sử kỳ chẳng lẽ không hướng ta giới thiệu các vị ở tại đây sao? Đối phương lấy dễ nghe nhưng không mất thanh âm uy nghiêm nói rằng Hy mông John Raun phu phụ rốc còn có chấm ngoặc kép. Hắn còn cần ta hướng ngài giới thiệu sao? Sợ rằng tại ngài trên bàn làm việc đã sớm chất đầy tài liệu của hắn a. Lịch sử kỳ mang theo qua loa lấy lệ giọng nói giới thiệu mọi người ở đây. Đó cũng không phải mọi người ở đây. Mọi người cũng có thể cảm giác được lịch sử kỳ là ở châm đối trước mắt cô gái trung niên. Nhất là tại hướng đối phương giới thiệu tần nhiên thời điểm trong giọng nói càng là không thể ức. Chế mang theo châm chọc. Điều này làm cho tần nhiên rất là tò mò xem lịch sử kỳ liếc mắt. Hắn biết rõ lịch sử kỳ cũng không phải một cái khắc nghiệt người bỏ tính tình hơi lộ ra táo bạo bên. Ngoài lịch sử kỳ thật là một cái vô cùng khoan dung nhân chỉ cần có thể tiếp thu lạp tháp hình. Tượng tuyệt đối là một vị tốt bằng hữu. Vì vậy tần nhiên cùng đợi lịch sử kỳ giải thích. Hắn tin tưởng lịch sử kỳ sẽ cho hắn một lời giải thích. Tự như cùng tần nhiên nghĩ như vậy đình dừng một cái lịch sử kỳ liền cho trước mắt cô gái trung. Niên làm lên tự giới thiệu. Tha Ly, Lan Kỳ Tây Hải bờ bót cảnh sát mới nhậm chức cục trưởng đại nhân. Hơn nữa tại ngày trước đã cùng thì ra là cục trưởng hoàn thành giao tiếp. Lịch sử kỳ nặng thêm phát âm, nhất thời tần nhiên híp một cái hai mắt, tần nhiên nghe ra lịch sử kỳ nêu lên. Tại ngày hôm qua hắn, phản hồi, Tây Hải bờ một ngày trước đối phương liền hoàn thành giao tiếp. Như vậy chi sau đó phát sinh tại trạm xe lửa tập kích bao quát ánh mặt trời Mary Hào trước gặp phải. Vị kia hay là cố vấn, trở nên nghiền ngẫm. Hơn nữa, vừa mới đối phương vừa tiến vào hắc nhai số một liền không kịp chờ đợi bày ra thực lực. Lai giả bất thiện, tần nhiên híp mắt lần thứ hai nhìn về phía đối phương. Mới nhậm chức nữ nhân, cục, trường mặt mỉm cười cùng tần nhiên nhìn nhau. Chưa cảnh 256 bảy các hạ, đường đột bái phỏng cho ngài mang tới bất tiện thỉnh lượng dài. Đối, Phương có chút hữu thiện nói rằng, nếu như không có phía trước xung đột nhỏ cùng với lịch sử kỳ nêu lên, Tần Nhiên rất vui lòng tiếp thu như vậy thân mật. Nhưng bây giờ hắn chỉ là lạnh lùng đáp lại. Lan Kỳ cục trưởng, chúng ta không chào đón người xa lạ bái phỏng. Nếu như có thể mà nói, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Tần Nhiên khẳng định đối phương tới nơi này là ôm có chút mục đích. Nhưng hắn thật sự là không có hứng thú biết. Nuôi thả vong người truy tầm. Phạm thỏa tư thủ cảo. Mà đến thần bí tổ chức còn có Flo Đức Trấn trên xuất hiện hắc kỵ sĩ đã đầy đủ Tần Nhiên bận rộn. Hơn nữa hắn còn có học tập của mình kế hoạch. Chí ít đem luyện kim thuật, chiêm tinh thuật, đạt được hệ thống công nhận cấp căn bản đừng. Tại nhiều chuyện như vậy cần phải giải quyết điều kiện tiên quyết, Tần nhưng đã không muốn lại tham dự vào những chuyện khác chung. Nhất là việc này vẫn là từ một cái lòng mang bất thiện ra hỏa mang tới. Ta mang đến thiện ý đơn giản là nho nhỏ thăm dò ngài liền cự tuyệt như vậy, ta đây cũng không phải là một cái vương giả phong độ. Đối phương đối mặt lạnh như băng cự tuyệt như trước mỉm cười ứng đối. Không chỉ có giải thích hành vi của mình, hơn nữa nâng lên thân phận của Tần Nhiên, hạ thấp tư thâm. Tư thế, hoàn toàn nói lên được ứng đối thỏa đáng. Nhưng tiếc là chính là đối phương cũng không biết Tần Nhiên đối với cái kia dự ngôn bởi vì xấu hổ mà sinh ra chống cự. Nếu như là có quan hệ tốt, Tần Nhiên còn sẽ không nói cái gì. Có thể đối mặt một cái lai giả bất thiện còn khiến hắn lúng túng, người Tần Nhiên liền không sẽ khách khí như vậy. Đông đông đông, Tần Nhiên trái tim cường mà có lực nhúc nhích, thuộc về dục vọng thú cùng ác ma lãnh chúa uy thế hơi tiết lộ ra một tia khí thế. Nhưng chính là như thế một tia đã khiến người ở chỗ này cảm thấy khó có thể chịu đựng càng thêm. Không cần phải nói là bị Tần Nhiên trọng điểm chú ý tha ly. Lan Kỳ, đối phương chỉ cảm giác mình bị hai đầu tiên cổ vĩnh tồn quái vật để mắt tới. Một mặt câu động nổi nàng đáy lòng nguyên thủy nhất tội nghiệt để cho nàng vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu địa ngục. Một mặt nhưng phải lấy phần thiên chi lửa đưa nàng đốt thành cho bụi để cho nàng chọn đời không thể siêu sinh. Lưỡng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng khiến tha ly. Lan Kỳ hoàn toàn không có chống cự dư địa, sắc mặt tái nhợt lưu lại một câu cáo từ ngữ phía sau liền vội vã ly khai. Nhìn đối phương bóng lưng, Tần Nhiên cười. Lợi dụng, dung hợp chi tâm, khí thế của là đang đối mặt địa ngục ma chu lúc hắn trong lúc vô tình phát hiện. Khi hắn muốn biến thân ác ma, hoặc là triệu hoán dục vọng thú, lúc sẽ xuất hiện uy thế như vậy. Bất quá cũng chỉ là uy thế, cũng không có ác ma hoặc là dục vọng thú thực lực chân chính. Đương nhiên dùng tới dọa người cũng đủ. Ha ha ha, nhìn chật vật rời đi tha ly. Lan Kỳ lịch sử kỳ vui sướng cười rộ lên. Ngươi làm như vậy thế nhưng rất dễ dàng mất công tác của ngươi. Hy mông thở dài. Sau đó lấy ánh mắt dò xét nhìn Tần Nhiên. Hắn cảm giác được Tần Nhiên trên người lực lượng đặc thù. Nhưng hắn cũng không có hỏi tới. Thần bí sườn nhiều quy tắc chung không tìm hiểu người khác lực lượng là trọng yếu nhất một cái. Thiết tắc, bất kể nàng ở đâu. Ta tự xem như nghỉ. Lịch sử kỳ ngẩn người một chút liền giả vờ không thèm quan tâm nói. Nhưng này loại thần thái thật sự là quá rõ ràng, tất cả mọi người có thể dễ dàng nhìn ra được lịch. Sử kỳ miệng cọp gan thỏ. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi lịch sử kỳ đối với cảnh sát phần công tác này nhiệt tình. Yêu thương, có thể tại chỗ bất luận kẻ nào đều giúp không được gì. Sở dĩ bất cứ người nào cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, bọn họ bắt đầu nói sang chuyện khác kể một ít thần bí sườn chuyện lý thú để xua tan loại này khiến người ta cảm thấy không thoải mái bầu không khí ngột ngạt. Rất tự nhiên trọng tâm câu chuyện kéo tới Tần Nhiên trên người. Mọi người đối với Tần Nhiên hai năm từng trải dị thường cảm thấy hứng thú. Bất quá Tần Nhiên cũng rất tự biết mình, hắn căn bản là không có cách hướng mọi người giảng thuật. Hắn hai năm qua đến tột cùng đi làm cái gì? Dù sao ai biết hệ thống cho hắn biên gì đó kỳ dị từng trải. Sở dĩ nói chuyện phiếm hai câu phát hiện manh mối không đúng phía sau hắn tự lấy dưỡng thương danh. Nghĩa phản hồi trở về phòng của mình, đồng thời dựa theo kế hoạch làm khởi chuyện của mình tại nơi. Thế năng đủ tu bổ. Pôn chi bí ẩn. công tượng đến trước đem ngày hôm qua tới tay có giá trị sách vở toàn bộ lật xem một lần. Cho dù không còn cách nào đọc kỹ cũng phải đọc một lượt một lần mới được. Đã bắt đầu đọc tinh thần cùng vận mệnh, tự nhiên là cuốn thứ nhất. Trải qua xem tương quan sách vở chiêm tinh thuật, kinh nghiệm thu được thoáng tăng trưởng. Trải qua xem tương quan sách vở chiêm tinh thuật, kinh nghiệm thu được thoáng tăng trưởng. Trang sách bị chậm rãi lật xem tương quan nêu lên từng cái xuất hiện. Tần Nhiên rất nhanh liền chìm đắm trong đó. Quên mất thời gian, thẳng đến, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.